Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Rừng Sâu Than Vãn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dân trong làng Thái Hà đều biết về nó. Cánh rừng đại ngàn ẩn chứa nhiều hiểm nguy. Từ bà già ngoài bát tuần tới đứa trẻ con tóc còn để chòm, ai cũng ít nhất một lần được nghe kể lại, thậm chí là chạm trán với những loại ma rừng trong đó. Dân trong làng kể lại với nhau, trong đại ngàn ấy ma cỏ rất nhiều, và nhiều nhất có lẽ là quanh chân núi Ngộ. Đám thợ săn trong làng bám lấy rừng kiếm kế sinh nhai, thì kể rõ dưới chân núi Ngộ có một cái suối có cái tên vô cùng kỳ quái là Suối Máu. Sở dĩ con suối đó có tên là Suối Máu vì năm nào cũng cướp đi vài mạng người vào mùa lũ. Có năm một túp con gái trong làng đi vào hái măng, ra suối rửa chân sau đó chết ở dưới suối. Đám trai đinh bơi lặn tại ba nhất làng, quần đảo mấy ngày liền cũng không tìm được tung tích. Tám mạng người nhưng không tìm thấy cái xác nào. Người ta đồn rằng tám cô gái đó bị ma da kéo xuống xoáy nước sâu, bốn mùa xanh thăm thẳm. Còn suối máu đó bắt nguồn từ trong núi Ngộ, ban đầu chỉ là những cái khe chảy róc rách, nhưng vừa ra khỏi rừng nước đã hung dữ và có những vực sâu thăm thẳm. Từ lâu suối máu và núi Ngộ nổi tiếng vì những câu chuyện thật hoang đường, hư thật lẫn lộn. Đám người làng vẫn nay đồn nhau rằng trên đỉnh núi thỉnh thoảng buổi đêm lại xuất hiện những đống lửa kỳ lạ. Càng ngày miệng đời lại càng đồn thổi thêu dệt những chuyện kỳ lạ. Có vài kẻ bạo gan đánh liều kết thành đám kéo nhau vào trong núi, cố công tìm kiếm nhưng đều không thấy gì. Một số bị thương do rắn cắn, sốt rét hay là đá rơi vào đầu. Về nhà thường nói làm nhảm những điều không đâu. Dân trong làng Thanh Hà thì nổi tiếng mê tín, thành ra là người ta cũng đâm sợ. Vậy nên trong làng có một điều tối kỵ, đó là không bén mảng vào trong rừng lúc đêm hôm khuya khoắt. Vậy mà đúng nửa đêm sau đó, tận sâu trong lõi rừng già, có một người thợ săn còn đang kiên trì đặt bẫy. Người thợ săn đó tên là Biểu, năm nay mới ngoài nhị tuần, tướng tá cao to, mặt mày vuông vức, tính cách can trường, sống như bột thân một mình ở tổng nhậm xá. Cái cánh rừng 20 dặm đường. Hoàn cảnh của Biểu là vô cùng éo le. Ông cụ thân sinh ra anh mất từ khi năm Biểu mới chập chững bước đi. Bố của anh vì thương xót chồng, ngày đêm khóc lóc đến bên mộ, đến mù lòa cả đôi mắt. Tăng chồng còn chưa đoạn 3 năm, bà cụ thân sinh ra Biểu cũng về chầu Diêm Chúa vì bạo bệnh. Vì thương xót cho hoàn cảnh tội nghiệp, thành ra từ bé Biểu đã được người trong họ thay nhau nuôi nấng. 18 tuổi sau khi mà rời nhà phú ông, Biểu ra triển sông dựa một căn nhà tranh rồi bám lấy nghề săn bắn làm kế sinh nhai. Là một người tính cách hào hiệp, sẵn sàng tương trợ kẻ cô thế. Vì vậy trong làng cũng có lắm cô gái đang tuổi cập kê để mắt tới. Khốn nạn thay Biểu nghèo nàn mặt dẹp, chẳng có nổi một tấc đất cắm rồi, thành ra không nhà nào trong làng chịu gả con gái. Đằng đẵng 7 năm nay, Biểu vẫn lủi thủi một thân một mình, hàng ngày bám đến nghề săn bắn để đắp đổi miếng ăn qua ngày. Đợt này cánh rừng gần làng Biểu thú hoang bảo nhau trốn tiệt. Sau khi nghe tin cánh rừng gần làng Thanh Hà này có nhiều thú vật sinh sống, vậy nên Biểu chẳng nề hà đường xa, thủ theo kỳ cùng cứng và đeo bó tin, hồng rất còn rào quắm. Thêm một rũ dầu hôi, một cây đuốc rồi tìm tới đây khi trời vừa đổ sang sẩm tối. Vì không phải là người vùng này, thành ra lời nguyền trong rừng Biểu chẳng hay. Mà thậm chí có biết đi chăng nữa, thì với bản tính bạo gan chưa chắc anh đã chuồn lầm. Men theo con đường đất đi vào lõi rừng già, càng đi Biểu lại càng cảm thấy bầu không khí âm u rợn vắng. Rút con dao phất cột từng đám cỏ tranh chắn lối, trời sụp tối cũng là lúc anh tới được một địa điểm hợp lý. Giờ theo mùi nước tiểu từng đám phân và những dấu chân còn để lại trên đất, Biểu có thể đoán quanh đây có một bầy heo rừng rất đông. Cảm mừng trong lòng, Biểu nhanh chóng đặt bẫy rồi sau đó vội rời đi tìm nơi ẩn nấp. Là một người thợ săn dày dặn kinh nghiệm, hơn ai hết Biểu biết sau khi bẫy răng xong, thợ săn phải tức tốc rời khỏi hiện trường để tránh để lại mùi kẻo thu vật sợ. Rời khỏi địa điểm ấy, Biểu nhanh chóng tìm một hang đá để ẩn thân. Trước mắt có một con đường mòn rậm rạp. Biểu kết nhanh bó đuốc châm lửa rồi bắt đầu rảo chân bước đi. Mới đi sâu vào trong con đường mòn độ một quãng, bất chợt giác quan của người thợ săn mách bảo có thứ gì đó đang bám theo. Biểu khựng lại rút con dao đeo bên nông rồi lắng tai nghe. Một lần một mình lần mò giữa rừng già, điều tiên quyết phải đề phòng là thú rừng, phòng tránh thanh âm sột soạt mà anh mới nghe được. Một giây một phút cũng phải cảnh giác cao độ, nếu không cả đi săn và con mồi rất nhanh sẽ hoán đổi vị trí. Tiếng động sột soạt đó vang lên rất lớn ngay sau lưng của Biểu. Theo bản năng anh quay lại dọi bó đuốc tới. Con dao quắm nắm chắc trong tay vùng lên cao như thủ thế. Rồi là một thợ săn lão luyện từng nhiều lần đối mặt với cảm giác sinh tử. Chẳng hiểu sao đêm nay khi thanh âm kỳ lạ này lọt tới tai, ta thấy Biểu gai ốc nổi đầy sống lưng. Cảm giác giống như là khi còn bé phải đi qua một cánh đồng rộng vào chập tối mà không gặp người nào. Biểu cứ đứng bất động như một tượng đá, cố gắng nín thở căng mắt lắng tai. Nhưng trong thoáng giây nào đó, Biểu lại nghe thấy một thanh âm mà đâu đó đều đều dội về. Thanh âm đó khi gần khi xa nhưng nghe rất rõ. Biểu định thần các giác quan tập trung tối đa, rồi mơ hồ nhận ra đó là một tiếng khóc. Thế là tiếng đàn bà. Dựa theo thanh âm ấy, Biểu có thể đoán đó là người còn trẻ. Quái lạ, đã muộn rồi sao còn có đàn bà vào rừng? Nó không sợ đánh động thú hoang hay sao mà lại khóc? Ngay khi tiếng khóc đó vọng tới trong một trực giác mơ hồ, Biểu cảm nhận rõ không gian đổi sang sắc âm u rợn vắng. Thế khóc đó dập dìu thất tục như vọng ra từ mặt đất, luồn lách giữa những lùm cây, bay trên trời cao rồi hạ xuống mặt đất. Tiếng khóc đó có phần dai dẳng dây dứt, bám giết lấy Biểu từ tám hướng, khiến kẻ cứng bóng vía như Biểu cũng đổ ra. Biểu giật lùi lại đằng sau thật chậm. Giác quan thứ sáu mách bảo anh cảm một điều gì đó sắp xảy đến. Từ dạo mới theo ông tám tàng đi rừng, Biểu có nghe ông kể trong rừng có lắm mạng thác oan, lâu lâu lại hiện lên rồi giả tiếng khóc đàn bà để mà dẫn dụ thợ săn. Phàm là kẻ nào vì tò mò tiến đến khám phá tất bị ma dựng tường, cứ đi vòng vòng một chỗ tới khi kiệt sức mà chết. Ông tám tàng còn dặn rõ, một khi gặp trường hợp ấy, người thợ săn phải tự bấm đầu ngón trỏ, sau đó xuôi theo chiều gió mà đi mới tránh khỏi đại họa. Sự nhớ ra chuyện này, Biểu vội vã bấm đầu ngón tay, cố giữ cho đầu óc thật minh mẫn để sẵn sàng đối phó. Nắm chắc ngọn đuốc và con dao trong tay, Biểu cố gắng đi lùi thật chậm, trong khi đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Tiếng khóc mà quái càng lúc càng vang lên rõ hơn. Ngón tay của Biểu gần như là xuyên vào da thịt, nhưng toàn bộ giác quan của anh đang dồn vào thứ âm thanh lạ lùng. Nhưng trong thoáng chốc, không gian kỳ bí bao quanh anh đột nhiên trở về cảm giác âm u thình vắng, ngay cả tiếng côn trùng nhạt đi trong đêm. Nhưng cũng trong giây phút đó, một làn sương mờ từ đâu bùa vây, đem theo làn hơi lạnh cóng khiến cho anh khẽ rùng mình. Biểu cố sức gạt đám sương mờ che trước mặt, chợt anh giật mình quay ngoắt lại đằng sau, có một cánh tay thò tới vỗ mạnh lên vai của mình. Bó đuốc soi rọi màn sương đập vào mắt anh là một người đàn ông độ tầm ngũ tuần, thân mặc cái áo màu nâu, tướng tá khắc khổ, nhưng mà gương mặt thì lại vô cùng hiền hậu. Chưa kịp để Biểu lên tiếng hỏi, người đàn ông túm lấy tay của anh kéo đi như là chạy. Biểu ngỡ ngàng trong giây lát, nhưng mà đôi chân vẫn lật đật bước theo. Trong thoáng chốc cả hai đã bước ra khỏi không gian u ám. Đến lúc này Biểu mới ngạc nhiên, ông là ai? Sao lại kéo nhà cháu ra bờ suối này? Người đàn ông buông tay Biểu, đôi mắt chừng chừng ngó lại con đường ban nãy. Trời đất ơi, ban nãy cậu bị con ma rừng nó che mắt, nó tính kéo cậu ra vực thẳm rồi đẩy xuống. May mà tôi tới kịp, đi nhanh lên, căn chòi của tôi ở phía trước. Biểu bán tín bán nghi, nhưng mà dẫu sao bản thân cũng đang cố tìm chỗ trú, lại thấy người đàn ông này nom rất là thật thà. Vậy nên anh cũng đồng tình đi theo. Một thân một mình giữa chốn rừng già cũng chẳng phải là một lựa chọn khôn ngoan. Theo chân của người đàn ông ấy tiến tới đầu nguồn con suối cạn, theo mỗi bước đi Biểu có thể cảm nhận khung cảnh chung quanh. Thấp thoáng trong màn sương ẩn hiện, Biểu thấy một căn nhà với ngọn đèn lồng bập bùng treo ở ngoài hiên. Đường dẫn tới căn nhà vô cùng hoang vu, nòm thì tương đối gần, vậy mà đi một lúc lâu mới tới. Đó là một căn nhà tương đối rộng rãi, ngay bên trái nhà có một cây tre cao tầm 3 trượng, trên đó treo nhiều mảnh vải đỏ đang phất phơ vì gặp gió. Mấy thoáng thấy căn nhà này, Biểu cảm nhận rõ một bầu không khí âm u đến rợn vắng. Căn nhà nằm trơ trọi ở một khoảng đất hoang, xung quanh là tầng tầng lớp lớp cỏ dại bao bọc. Đám cỏ dại rậm rạp và mọc đến mức nhìn từ phía xa thì căn nhà như bị che khuất. Và căn nhà này khiến cho Biểu chợt nhen lên một cảm giác cô quạnh, giống như mình đi vào thế giới hoàn toàn khác, không giống với thế giới mà mình đang sống. Nhà anh vào nhà đi, sương rừng độc lắm đấy, đứng mãi coi chừng dính phong hàn rất thì khổ. Người đàn ông vang lên trầm buồn kéo Kiều thoát khỏi dòng suy nghĩ đan xen. Khẽ chấp tay hành lễ, Biểu dậm chân tiến vào trong cùng với chủ nhà. Bên trong gian nhà lờ mờ ánh sáng của ngọn đèn dầu, do vậy cũng đủ để cho Biểu nhận thấy cảnh tượng bên trong. Đồ đạc trong nhà rất là sơ sài, nhưng mà cũng đủ làm cho anh không khỏi sửng sốt. Nhất là giữa rừng già có một căn nhà rộng rãi ngoài vượt ngoài sức tưởng tượng của anh. Người đàn ông chủ nhà đốt nhanh một đống củi, vừa hâm nóng lại một nồi cháo vừa bảo: "Nhà anh là thợ săn ở vùng khác có phải không? Tôi bám lấy cánh rừng này cả đời mà chưa từng thấy mặt." Biểu tháo hộp sau lưng đem bỏ xuống bàn rồi đáp: "Bẩm ông, nhà cháu là dân tổng khác, lần đầu tiên tới rừng này săn bắn. Thật là may quá, cháu đang tìm chỗ tá túc thì được ông chiếu cố. Vậy ông cũng là thợ săn hay sao? Cho cháu mạn phép hỏi cao danh quý tính của ông." Người đàn ông vừa gầy đống củi lớn hơn vừa đáp: "Ta tên là Sử, người làng Thái Hà bên kia cánh rừng. Ta hành nghề thợ săn đã mấy mươi năm. Ban nãy đám ma rừng đó lại tính hại nhà anh, may mà ta tới kịp. Người vùng này có một luật bất thành văn, đó là đêm tối tuyệt nhiên không được ẩn thân trong rừng kiểu măng hỏa. Đêm nay nhà anh hãy tạm nán lại đây, sáng mai đi thăm bậy thú cũng không có muộn đâu." Biểu ồ lên rồi lạy tạ cảm ơn. Người đàn ông không đáp, vội bê nồi cháo lên bàn múc ra hai bát, một cho mình một cho khách. "Nhà anh ăn đi, xong rồi vào trong buồng mà ngả lưng, trời sáng đi cũng không muộn đâu." Màn sương mù ban nãy khiến cơ thể lạnh giá, bụng đói cồn cào, lại thêm mùi cháo nóng bốc lên thơm phức. Thêm việc ông chủ nhà rất thiếu khách, thành ra Biểu cũng chẳng nề hà. Sau khi đã no bụng ấm cật, Biểu cũng xin phép người đàn ông để mình đi nằm. Săn buồng để anh được sắp xếp có diện tích khá nhỏ, trong chỉ cái đúng một cái sập ghép bằng mấy tấm gỗ mầm, một cái bàn gỗ bên cạnh. Thế trong mình khó ở và trong không gian trong căn buồng quá đối ngột ngạt. Biểu đưa tay mở toang cánh cửa rồi hạ mình nằm xuống. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Biểu lại choàng tỉnh giấc. Bên ngoài trời từng trận gió thổi qua, một loạt lá rơi rằn rạt trên mái nhà, rồi chợt mọi vật trở nên im lặng như tờ. Biểu chờ mình mở mắt nhìn ánh trăng xuyên qua ổ thoáng. Trăng đêm nay sáng đến kỳ lạ, soi rọi những luồng xanh lạnh lẽo. Do anh nhắm mắt, tâm trí dịu đi trong từng đợt gió rì rào. Bỗng từ đâu một cơn gió lạnh thổi qua làm cho Biểu rùng mình. Biểu mở mắt, ánh trăng vẫn lơ lửng ngoài lỗ thoáng, nhưng lần này giác quan thứ sáu mách bảo hình như anh không nằm một mình, hình như có ai đó đang đứng bên cạnh. Theo phản xạ tự nhiên, Biểu quay ngoắt lại sau nhưng chẳng thấy gì. Cho rằng mình ngái ngủ tưởng tượng, Biểu buông một tiếng thở dài, rồi sau đó cố ép mình đi vào giấc ngủ còn đang bỏ dở. Nhưng mà đôi mắt vừa nhắm lại thì bất thình lình Biểu cảm nhận rõ có một bàn tay thò ra chạm vào người của anh. Biểu hoảng hốt bật dậy, hãi hùng nhìn ra sau. Bên ngoài ô cửa sổ để mở, con trăng vẫn hắt thứ ánh sáng trắng ngà, xoay tỏ một khoảng cỏ rậm rạp ngút tầm mắt. Nhưng đúng lúc đó Biểu hoảng kinh khi thấy một bóng người vừa lướt qua ô cửa sổ. Bóng người đó đi rất nhanh, không hề phát ra tiếng động, hệt như là một cái bóng dâm lướt trên mặt đất khi người ta đi giữa trời nắng chang chang. Biểu chợt lạnh toát cả người, vội chồm tới bám lấy chân song cửa sổ rồi ghé mắt nhìn vào, giọng gọi lớn: "Ai đang đi sau nhà đây?" Trước mắt Biểu chỉ tuyền là một căn màu sáng xanh và lẫn với từng hốc tối đen. Biểu rời sầm rào chân tiến hẳn ra gian ngoài rồi mở cửa đi ra khoảng đất. Không gian mênh mông trải dài một vùng im ắng, không tiếng gió, không tiếng côn trùng, chỉ có tiếng thở trong cổ họng của Biểu. Sự yên lặng nặng nề khiến cho anh không muốn nán lại thêm, và bất chợt trong lòng của Xỉu dấy lên một cảm giác rợn rợn, như một phản xạ tự nhiên khi đứng một mình giữa chỗ hoang vắng tối trời. Ở khoảng đất cách nơi anh đứng xa xa có một thân cây cổ thụ đã chết khô, thế nhưng mà vẫn sừng sững đứng nguyên. Những cánh cầy cong keo vươn tay đan chẳng chịt, tạo thành những hình thù ma quái làm cho Biểu không dám nhìn lâu. Đang tính quay trở vào trong nhà thì bỗng cái cây khô ấy ngã ập xuống đất, tạo thành một tiếng rắc đanh gọn, mặc dù lúc đó trời không hề có gió. Biểu lặng người đứng ngó một lúc rồi quay gót chui vào trong nhà, khép cửa cài then. Vẫn biết đó có thể là một sự tình cờ. Cái cây khô kia đâm một gốc từ lâu và đến lúc nó phải đổ ra. Biểu vẫn hoang mang, linh cảm thấy có chuyện gì đó kỳ bí lắm, nhất là từ lúc thấy bóng người lướt nhanh qua cửa sổ. Đứng một mình trong không gian leo lét ánh đèn dầu, Biểu cố gắng trấn an bản thân. Ở cái sầm kia sát góc nhà, bên trong tấm mộng đắp buông rủ, anh vẫn thấy ông chủ nhà đang nằm quay mặt vào vách, hơi thở đều đều chứng tỏ đang ngủ say. Vậy thì người mới đi ngang qua cửa sổ là một kẻ khác. Kẻ đó là ai? Một thợ săn như anh hay là... Bỏ giờ suy đoán đó, Biểu cố gắng xua đuổi mọi ý nghĩ đen tối trong đầu rồi trở vào buồng trong. Nhưng mới tới cửa buồng ngay lập tức, Biểu đứng cựng lại vì có một âm thanh lạ lọt tới tai. Tên là tiếng chân người đạp trên lá khô, xen lẫn trong đó có cả tiếng khóc của một người đàn ông. Tiếng khóc dập dìu thất tục, âm điệu run rẩy trong gió, như thoát ra từ một cái chuông đồng vô cùng ma quái. Tiếng khóc ban đầu phát ra di dị, sau đó cứ lớn dần. Biểu hoang mang dõi mắt về hướng phát ra tiếng động. Ngay lập tức toàn thân anh gai ốc nổi dọc sống lưng. Bên ngoài ô cửa sổ lù lù một bóng đen đang đứng trong tư thế gục đầu, và tiếng khóc ồ ồ vang lên rất to. Cái bóng đó nhìn Biểu một hồi rồi bất ngờ quay lưng bỏ đi. Biểu kinh hãi mà chừng mắt, hóa ra tất cả chỉ là mơ. Bên ngoài ô cửa sổ vẫn mở toang, gió đêm đem theo làn hơi lạnh ùa tới, khiến anh rùng mình khe khẽ. Chớ ác mộng kinh hoàng đó đã kích tinh thần của Biểu kịch liệt, khiến cho một kẻ to gan như anh đêm nay cũng cảm thấy hoang mang. Không nán lại buồn thêm nữa, Biểu bước ra khỏi sập tính bỏ ra gian ngoài. Nhưng đúng lúc đó khứu giác của Biểu nhận thấy có một thứ lạ đang bủa vây căn phòng này. Không phải cảm giác ngột ngạt ban đầu, mà đó là một mùi hôi hám cực độ. Biểu cố gắng định thần quan sát, và khi khuôn mắt đã quen với bóng tối, giờ vào chút ánh sáng lẻ lót từ con trăng hắt vào, căn buồng nơi anh ngủ khác xa đêm qua. Cảnh tượng bây giờ vô cùng hoang tàn và sập sệ. Từ phía bốn bề đổ nát lọt gió, ngay cả cái sập nơi anh đang ngồi cũng phủ từng lớp bụi dày. Hơi thở trong lồng ngực đã bắt đầu hổn hển, mồ hôi ướt đẫm cả lớp áo dính nhôm nhớp vì linh cảm có chuyện chẳng lành. Biểu loạng choạng đứng dậy bước ra ngoài, mắt hoa lên. Anh phải vịn vào tường mới đi được. Ngôi nhà hoang vắng không một tiếng động nào. Nhưng khi tiến ra đến ra nhà ngoài, bởi nhiều nỗi kinh sợ như trỗi dậy lấp đầy đầu óc. Trước mắt của anh là một cảnh hoang tàn cực độ. Mái nhà đã thủng lỗ chỗ để ánh trăng lọt xuống tạo thành những luồng sáng nhỏ. Qua luồng sáng đó, Biểu thấy rõ cây cung, hộp tin và con dao của mình nằm im lìm trên đất. Chẳng hề có bàn ghế nào. Và nơi góc nhà nơi đêm qua ông thợ săn nằm đó, giờ đây lù lù một bộ xương trắng nằm cong queo. Mới thấy cảnh tượng này, bao nhiêu cứng cỏi trong lòng của Biểu đều đã bay sạch. Biểu hoảng loạn chạy tới chụp lấy đồ nghề của mình, và đả kích kinh hoàng càng được nhân lên khi mà anh thấy nồi cháo đêm qua đặt trên nền đất, giờ đây lúc nhúc toàn giòi bọ và lá cây. Đến lúc này anh khiếp đảm nhận ra mình đã bị ma dụ vào nhà hoang, cho ăn những thứ bẩn thỉu. Nhưng mà trong thoáng giây nào đó, Biểu lại bần thần lặng người đứng nhìn bộ xương kia. Con ma này đã đưa anh vào đây, nhưng mà sâu xa trong một hành động rất tốt. Ít nhất anh cũng tránh được đám thú hoang trong rừng. Là một người có tâm tính thiện lương, rất nhanh Biểu xúc lại tinh thần, đeo đồ nghề lên người rồi tiến gần đến bộ xương nằm đó. Bên cạnh bộ xương có một bộ đồ nghề thợ săn, nhưng mà điều làm cho Biểu cảm thấy bất ngờ là trên đó đầu lâu của cái xác chết có một con dao tông ghim chặt vào hộp sọ. Biểu lờ mờ suy đoán người thợ săn này có thể bị kẻ khác mưu hại. Buông một tiếng thở dài thương cảm cho người đồng bạn đồng cảnh ngộ làm người thợ săn như mình phải chết nơi hoang vu. Vì đồng cảm với cảnh ngộ đó, Biểu vội vàng quỳ xuống bắt đầu lầm rầm khấn vái. Thương cảm cho người xấu xố phải bỏ mạng tại đây. Tôi là Lý Văn Bầu, cũng là thợ săn. Nay tôi vô tình lạc chân vào đây thấy được cảnh này. Vì vô tình lạc chân đến rừng này, không biết trước mà chuẩn bị hương hoa quả nải, không chẳng có đèn nến, chỉ có tấm lòng trinh bạch, một lòng cầu khẩn cho người khuất mặt sớm được siêu thăng. Tôi là người cùng cảnh ngộ, sau này phù hộ cho tôi. Nếu được là như vậy tôi xin lạy tạ. Khói nhang không ngứt. Tôi lầm bầm khấn xong, tuy không có quê nhang nhưng vẫn gập đầu vái lạy. Xót xa trước cảnh tượng này, lại sẵn thấy trong góc nhà có một cái cuốc. Biểu cầm lấy lặng lẽ đào luôn một huyệt mộ. Biểu hùng hục làm mặc cho gió đêm ngoài kia vùn vụt rít lên. Băng đi một canh giờ, huyệt mộ sơ sài được hình thành. Ném cái cuốc xuống đất, kéo vạt áo lau nhành đám mồ hôi. Biểu mệt nhọc tiến ra lại trước bộ xương. Buông một tiếng thở dài, tiện tay anh rút luôn con dao tông đang kim trên hộp sọ rồi lẩm bẩm nói: tôi không biết người khuất mặt là ai, gốc gác như thế nào. Chúng ta gặp nhau như vậy ông cũng là có duyên. Nhưng mà tiếc thay, cái duyên đó xảy ra khi người sống kẻ chết. Nếu mà người khuất mặt có linh thiêng hồn còn làng vàng ở đây, xin chứng giám cho lòng thành của tôi. Xin cho tôi làm tròn tâm nguyện đó, ta là được an táng xác này vào huyệt mộ tạm bợ. Nếu có dịp quay lại cánh rừng này, biểu tôi xin cúng kiếng nhang đèn đầy đủ. Thôi xin vĩnh biệt. Nói rồi biểu cảm thán bê bộ xương đặt xuống huyệt mộ mới đào, rồi ngậm ngùi lấp đất lại. Nửa canh giờ trôi qua, ngôi mộ sơ sài tết được lấp xong trong nỗi buồn thương vô hạn. Xong việc, biểu đứng lên phủi lớp bụi dính vào quần áo, rồi rảo bước lên rời khỏi căn nhà hoang. Nhưng vừa bước qua bậc cửa thì thêm một lần nữa biểu giật mình vì tiếng khóc ai oán của ai đó vang lên. Lẫn trong âm hưởng giận người đó, anh nghe rõ tiếng cầu xin tha thiết. Lạy cậu, làm ơn cứu con gái tôi. Con gái tôi ở làng Thái Hà, lạy cậu. Tình mơ hôm sau, tại một căn nhà tồi tàn nằm ở mé đông, tiếng người đàn bà trung tuổi cất lên đầy thiểu não. Thôi con à, chắc có lẽ ông ấy bỏ mạng trong rừng rồi. Hôm đó trước khi ông ấy rời làng đi săn có ghé qua nhà ta. Vợ chồng ta đã cật lực khuyên bảo rằng đừng vào rừng lúc đêm tối. Nhưng mà ông ấy không có nghe. Sau khi con nhờ vả, chúng ta đã cho gia đình ngày đêm lùng sục, nhưng quả thật không thấy tăm hơi. Ngược lại một giây, người đàn bà cảm thán rồi nói tiếp: thôi thì sự đã vậy, bây giờ con phải vững tâm mà sống. Mình cứ phải giữ vững niềm tin. Ta thì ta chỉ mong rằng ông ấy đi săn ở cánh rừng khác chưa về. Nghe tiếng an ủi, người con gái độ tầm 18 khẽ ngước gương mặt đượm buồn rồi gật đầu. Người đàn bà buông tiếng thở dài ái ngại nhìn cô gái rồi an ủi: ở cổ thân sinh ra con và gia đình ta vốn là chỗ tâm giao, rồi chẳng may ông ấy sẽ đâm mệnh hệ gì thì còn có vợ chồng ta, con đừng có lo. Cô gái vẫn thút thít không nói nên lời. Nói thêm mấy câu, người đàn bà cũng bỏ về. Không gian trong căn nhà tồi tàn lại chìm trong cảnh sắc thinh lặng. Người con gái đang ngồi thất sắc ở hàng hiên, không ai khác ngoài Bền. Bền năm nay 18, mồ côi mẹ từ năm lên 7. Sau khi mẹ mất, Bền cùng với người cha già, cả hai nương tựa vào nhau. Hai cha con nghèo nàn đến độ chẳng có nổ một mảnh ruộng để canh tác. Ngày ngày Bền lấy nghề dệt vải kiếm đồng ra đồng vào, trong đó cha cô là thợ săn. Đời sống trong nhà chẳng mấy khi làm dư giả. Dân trong làng ai cũng biết Bền là một con người chí hiếu chí tình, hết lòng yêu thương cha của mình. Vậy mà đùng một cái, ông cụ thân sinh ra Bền lại mất tích trong một lần đi săn. Kể từ ngày ông cụ thân sinh ra mất tích, tính đến nay đã tròn 13 ngày. Suốt 13 ngày đó Bền khóc cạn cả nước mắt, người ngợm trở nên bơ phờ, thân diện hốc hác. Cô bỏ cả khung cười, ngày ngày ngồi thất thần ở ngoài hiên chờ đợi cha. Rồi càng ngày hy vọng càng trở nên mong manh, nhưng Bền vẫn đợi. Quay trở lại với người đàn bà trung tuần ban nãy, người đàn bà đó chính là bà Bá Tốt, một người đàn bà nổi tiếng là kiệm lời và khó đoán. Khác xa với gia cảnh của Bền, nhà bá giàu sang vạn bội, thóc lúa ba kho, tiền vàng trong nhà nhiều tới mức chất đầy năm dương lớn, phải xây cả hầm ngầm để tích trữ. Trong nhà bà Bá nuôi tới năm gia nô, trâu béo một bầy, ruộng đồng chục mẫu. Sống với nhau gần 30 năm, hai vợ chồng ông bà Bá có với nhau hai mặt con. Ngày con trai lớn tên Thám năm nay 24, tính cách gia trưởng hay đen mặt hống hách. Ngày con gái thứ tên Nhi năm nay chạc tuổi của Bền, nghĩa là tròn 18. Gia đình của Bền và gia đình nhà bà Bá là chỗ thân tình từ lâu. Những cái dạo Thám còn bé, trong một lần xảy chân xuống ao đỉnh để được ông cụ thân sinh ra Bền cứu vớt. Rồi hai gia đình là chỗ tâm giao quen biết, thêm việc Nhi và Bền là đợt bạn đồng trang lứa, thường ngày rất năng qua lại nhà nhau chơi. Nhưng ở hai người là hai tính cách đối lập. Trong khi Bền giỏi nữ công gia chánh, hay làm đối xử với người trong làng vô cùng kính trọng. Thế Nhi thân làm tiểu thư con nhà giàu được nuông chiều từ bé. Hệt như anh trai của mình, Nhi luôn tỏ một thái độ khinh mặt người đời, làm gì cũng chẳng để ai vào mắt. Bà bá tốt thì đã rất nhiều lần nặng nhẹ khuyên bảo con, thế nhưng mà vẫn chứng nào tật nấy. Quay trở lại với hoàn cảnh thực tại, dạo chân tiến tới con ngõ rộng rãi dẫn về nhà, bà bá đẩy cổng đi thẳng vào trong sân. Ngó thấy thằng đầy tớ trẻ củi trong nhà ngang, bà bá bấy giờ liền hỏi: "Nô ơi, ông mày đâu?" "Dạ bẩm bà là ông đưa cô con lên chùa, chắc cũng sắp về rồi ạ." Bà bá ầm ừ không đáp, xua tay cho thằng đầy tớ tiếp tục đi trẻ củi, còn bản thân của bà trực tiếp đi vào nhà. Tháo cái nón lá để ở trên bàn, bà với lấy cái rảnh tích xót ra một bát trà lớn rồi ngửa cổ uống cạn một hơi. Đưa tay thầm lau đám mồ hôi đang lấm tấm trên trán, bà cảm thán nhìn ra khoảng sân ở ngoài. Nắng ban mai đã phủ xuống sân gạch không một góc chết. Thẫn thờ suy nghĩ vài giây, bà bá vội tiến lại bàn thờ, kéo toạc tấm màn đỏ đang che chắn. Bà run rẩy với lấy mấy que nhang để trong cái lọ sứ, châm nhanh vào ngọn đèn dầu rồi khấn: "Con lạy tổ lạy tông, con xin tổ tông hiển linh phù hộ cho cháu nó. Nó có mệnh hệ gì thì vợ chồng con chết mất." Run rồi cắm mấy nén nhang, bà bá bấy giờ thần người quay lại, rồi sau đó hạ mình ngồi xuống ghế. Gương mặt không che giấu được nỗi lo lắng. Bà kinh hãi dõi mắt nhìn ra khoảng sân gạch, đầu óc miên man suy nghĩ. Ký ức kinh hoàng một lần nữa kéo về, về việc ma quỷ đang bám lấy căn nhà nam gian to lớn của gia đình bà. 13 ngày trước đó là một đêm sáng trăng và trời đứng gió. Bên trong gian buồng ngủ, bà bá tốt đang trải qua một cơn giấc mộng kinh hoàng. Bà vùng vẫy một lúc thật lâu, vã đầy mồ hôi mới choàng tỉnh dậy. Bà ngồi dậy thất thần khi nghĩ lại giấc mơ vừa rồi. Trong giấc mơ ấy, bà bá thấy mình bị một con quỷ mặt xanh nanh vàng chuẩn bị moi gan móc ruột trong căn hầm u tối. Bà đã vùng vẫy thoát ra trong căn hầm đó, đôi chân vô thức sa xuống một huyệt mộ. Và trong huyệt mộ với cỗ quan tài mở nắp, bà thấy rõ chồng mình, con gái mình và cả con trai đang nằm ở bên trong. Bà cặp mắt vô hồn song còn sinh khí đó nhìn bà chừng chừng. Ở bên cạnh nghe tiếng vợ mình rú lên khe khẽ, ông bá cũng thất sắc choàng tỉnh. Ông ngồi bật dậy hoang mang đưa mắt nhìn vợ. Thế bà bá đang ngồi co ro nơi góc giường, gương mặt của bà tái xanh, hai tay ôm đầu, toàn thân run lên như người trúng gió. Ông hoảng hốt kéo vợ vào lòng rồi hỏi: "Trời đất, đêm hôm làm sao mà bà ru ẩm lên thế? Ông ơi, tôi mơ thấy ác mộng kinh hoàng quá." Ông bá vỗ vai của vợ, cảm nhận được thân thể vợ mình đang không ngừng run lên. Buông một tiếng thở dài, ông bá nhìn ra con trăng qua cửa sổ, thấy trời còn khuya. Ông buột miệng gặng hỏi. Bà bá nấc lên từng cơn, sau đó thều thào thuật lại diễn tiến trong giấc mơ ấy. Trong giấc mơ đó, bà thấy rõ lục xúc trong nhà chẳng hiểu sao hộc máu mà chết. Rồi mấy đứa hầu gái của con gái mình cũng chết ở sông. Khi ấy bà bá hoảng kinh chạy về nhà tính gọi chồng. Thế nhưng ngang qua bãi đất bên cạnh, bà lờ mờ nhận thấy 8 ngôi mả chôn cất tiền nhân đã bị đào bới tanh bành. Bia mộ đã bị đạp đổ. Lúc bà hoảng hốt chạy lại xem cho rõ thì bị một bóng đen kéo tuột xuống hầm mộ sâu. Kể tới đây thì bà bá thều thào nói trong cơn ứ nghẹn: "Ông à, tôi vùng vẫy mãi mới thoát ra được. Tới khi đôi chân vô thức sa xuống huyệt mộ và trong huyệt mộ với cỗ quan tài mở nắp, ông biết tôi nom thế gì không?" Là một kẻ to gan lớn mật, ông bá nghe chuyện vợ kể mặt mày cũng biến sắc. Ông đẩy vợ ra nhìn thẳng vào mặt của bà. "Bà nói thấy gì?" "Tôi thấy rõ ông, thằng Thám và con Nhi, cả ba đang nằm bên trong. Mặt mày không còn sinh khí. Tôi sợ lắm ông ạ, là điểm gở đó." Ông bá trầm tư suy nghĩ một lúc rồi ông trấn an: "Không sao đâu bu nó. Cái chuyện mộng mị biết thế nào mà lần. Cổ nhân đã bảo là sinh dữ tử lành, nghĩa là nếu nằm mơ thì đẻ con mới là điểm độc địa. Nhưng mà mơ thì chết chóc là việc đại cát. Nhà mình trước nay ăn là đàng hoàng, trên thờ trời dưới kính đất, làm gì có cái chuyện đại kỵ đổ xuống đâu. Là mơ mộng vậy thôi, vững tâm lên bu nó." Bà bá vẫn chưa thoát nổi cái cảm giác kinh hoàng, bà ngồi nép vào chồng đôi mắt thất sắc nhìn ra màn đêm. Khoảng vườn ở hậu viên trồng rất nhiều cây trái, giờ này im ắng phơi mình dưới ánh trăng. Cảnh tượng này làm cho bà bá sớm đã quen, nhưng mà đêm nay bà lại cảm thấy vô cùng rùng rợn. Suy nghĩ một lúc bà yếu ớt bảo: Sao mà tôi thấy sợ quá ông à? Không có gì đâu, mộng mị cả thôi. Tôi đây này, tôi rất hay mơ thấy bà nội hiện về dắt tôi đi chơi. Mà có làm sao đâu, nằm ngủ đi, mình còn đang khuya lắm. Nói rồi ông bá kéo vợ nằm xuống. Ông tội nghiệp choàng cánh tay ôm vai của bà. Hai người nằm nghiêng mặt đối mặt cho đỡ sợ. Bà bá giúp người chồng mà thân thể không ngừng run lên. Thôi bù nó ngủ đi, có tôi đây, vững tâm nào. Bà bá buông một tiếng thở mạnh, cố gắng nhắm đôi mắt lại. Về làm vợ ông làm dâu trong dòng họ Bùi gần 30 năm. Sau trong thâm tâm của bà cảm thấy may mắn về lấy được người chồng chịu khó làm ăn, có chí tín thủ và toàn tâm yêu mình. Ông bá chồng của bà dạo còn trẻ là một công tử hào hoa, chẳng thiếu đám đến tận nhà ngỏ ý gả con gái. Sau khi lấy bà, ông bá lại càng tỏ ra là người đàng hoàng. Thời đại đó đàn bà, đàn ông có tiền năm thì bảy thiếp đi tắt về ngang là điều hiển nhiên. Trong khi đó ông bá chồng bà lại là người thừa ăn dư mặc. Vậy mà chừng ấy năm, ông vẫn chỉ yêu một mình bà. Đang thầm cảm ơn ông trời thì bỗng nhiên bên ngoài gió thổi mạnh lên, lèn qua đám cây cối sau nhà ùa vào cửa sổ. Bà bá dùng mình một chậm thì bất thình lình trời đổ cơn mưa. Chỉ trong khoảnh khắc tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói, chen lẫn vào những hồi sấm vang dậy và những hồi chớp sáng rực, làm nỗi hoảng sợ trong lòng vụt vụt tắt nay lại dâng lên. Bà bá nép mình vào người của chồng khẽ rùng mình: Ông à, mưa lớn quá có cần đóng cửa sổ không? Mưa đêm kiểu này nó nhanh tạnh thôi, cứ để đó cho đỡ ngột ngạt bu nó ạ. Biết vợ mình còn đang sợ sau cơn ác mộng, ông bá choàng tay xoa lưng. Được một lát, quả nhiên như lời ông bá nói, cơn mưa đã tạnh, gió cũng ngừng thổi. Ở bên ngoài chỉ còn tiếng lạch tạch của nước mưa từng giọt. Bà bá cũng phần nào qua cơn hoảng sợ. Nhưng ngay lúc đôi mắt bắt đầu mệt mỏi tính nhắm lại, đột nhiên cả hai vợ chồng đều giật mình xanh mặt vì nghe bên ngoài khoảng sân gạch trước nhà vọng vào những tiếng động hệt như ai đó vừa kéo một sợi xích. Cùng với âm thanh kỳ quái đó, hai ông bà còn nghe rõ tiếng cười hí hí vang lên rất to. Ông bá giật mình nhổm dậy, trừng mắt lớn nhìn ra ngoài rồi định tâm lắng tai nghe. Cứ chừng 15 nhịp thở, tiếng động đó lại vang lên, tiếng giặt giặt kéo lê phát ra đến chói cả tai. Ông bá ngoái đầu nhìn vợ bằng khuôn mắt sắm ngoét. Bà bá tốt cũng đã nhòm dậy, mở mắt thao láo nhìn chồng. Hai vợ chồng lắng tai nghe thêm lần nữa nhưng không thấy gì. Vừa nằm xuống thì tiếng kéo xích lại vang lên. Bà nãy thanh âm khuya vang còn vọng lại từ ngoài sân, vậy mà bây giờ ông bà nghe rõ như nó vọng ra từ hàng hiên vậy. Bà bá hồn hển mở mắt: Ông có nghe thấy không? Có. Tiếng gì thế? Chắc là hàng xóm. Nói đến đây tự dưng hay ông bà thấy vô lý. Căn nhà bên trái là ngôi nhà ba gian của Phú Hộ Thuận. Bà cụ thân sinh ra ông Phú đang lâm trọng bệnh, trong khi đó con dâu của ông ta đang chữa vượt mặt. Rồi có động kinh mấy đêm hôm khuya khoắt đi kéo sắt, mà sắt đâu ra mà kéo. Trong khi mảnh đất bên phải là nơi gia đình ông bá chôn cất những ngôi mộ của tiền nhân, lấy đâu ra người kéo xích sắt. Và điều quan trọng nhất là tiếng kéo giàn giật ấy vang lên ngay ở hiên nhà, không thể nào lầm được. Thế nhưng mà điều làm trông bá cảm thấy giận óc nhất, đó là mấy đứa gia nô đêm nay đều đi vắng. Vậy thì ai tạo nên cái tiếng động đó? Ông bá định thần mấy giây, sau đó khoác nhanh cái áo lụa dài đang để ở đầu giường. Ông vén mùng chui ra. Ông định đi đâu đấy? Bà cứ ở yên đó, tôi đã xem tiếng động đó là gì. Khoan đã ông ơi, trong nhà đêm hôm chỉ có tôi với ông, biết đâu ăn trộm nó vào, nó ở trong tối mình ngoài sáng, lỡ người khéo chết đi trả đũa đâu. Ông bá lại quả quyết: Bố nó cứ an tâm, cổng nhà mình cao như thế nên trộm nào mà mò vào được. Nói rồi ông mạnh dạn tiến tới gian nhà giữa với cây đèn dầu cháy sáng trong tay. Bên gian nhà ngoài trên bàn thờ đám hương vòng vẫn còn âm ỉ nhà khói. Ông bá có một thói quen khó bỏ, đó là đêm nào cũng thắp hương vòng cho gia tiên để bàn thờ không bao giờ nguội lạnh. Đứng ở trong nhà, ông bá hắng giọng thật to, cốt là để kẻ bên ngoài nghe thấy. Chờ một lúc không thấy bên ngoài có động tĩnh gì, ông mới đánh bảo tháo cái then gỗ rồi mở cửa nhìn ra. Sân trước vắng lặng, không có sự xuất hiện của bất cứ ai, mà cũng chả có sợi xích nào như ông phỏng đoán hết. Kiểm tra kỹ cổng chính một lần, thấy cái then gỗ vẫn nằm im lìm ở đó, ông bá mới an tâm quay lại. để chắc ăn ông còn đào chân xuống bếp và dãy nhà ngang để kiểm tra cho rõ. Con chó đực ông nuôi mấy năm đang nằm ở bên hông nhà, thấy chủ xuống thì xoắn suýt chạy ra mừng. Ông bá nhìn bao quát không có vấn đề gì. Ông quay vào nhà chính đóng cửa cài then, đi vào trong buồng. Ông ơi, có thấy gì không ông? Cổng chính vẫn cài then, không có dấu hiệu cậy mở. Còn cho cũng canh nhà bình thường không có gì hết. Bùa nó cứ ngủ đi. Thế vậy kéo, tiếng kéo xích sắt đó là như thế nào? Ông bá lắc đầu vì không tìm ra lời lý giải thỏa đáng. Tiến tới đưa tay đóng cánh cửa sổ, vén mùng chui vào. Hạ mình nằm xuống với bao nhiêu suy tư. Hai vợ chồng nằm chăm chăm cố gắng đợi xem tiếng động lạ có phát ra thêm. Rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không biết. Trời vừa hừng sáng, ông bá nhanh chân trở ra sân, xem tỉ mỉ từng chút. Ông mở toang kính cổng ngó mắt nhìn ra ngoài đường nhưng chưa thấy ai qua lại. Chừng chừng nhìn xuống khoảng đất ẩm dưới đất một lúc, ông lại trở vào trong nhà xăm soi. Nhưng mà khoảng sân lát gạch tuyệt nhiên không một vết xước. Để tạo thành thanh âm rền rĩ như đêm qua, ông nghe thấy thì thứ nhất là phải một cọng xích rất là lớn. Thứ hai là phải là một tay lực lưỡng, hoặc không chí ít thì cũng sức của hai người. Nhưng mặc cho ông bác kiểm tra thế nào cũng chẳng có gì lạ lùng. Cổng chính đóng nghiêm, cái then gỗ nặng nề còn nguyên. Giả dụ như kẻ đó bỏ đi thì ít nhất bên khoảng đất ngoài cổng cũng phải có dấu chân. Đúng là cái chuyện lạ đời. Đang đứng bần thần trong muôn vàn suy nghĩ, chợt Đông Bá giật mình khi thấy bên ngoài cổng có một bóng người nhỏ thó. Kẻ đó đội nón mê, điều bộ đắn đo, nửa như muốn vào nửa muốn quay đi. Thế là ông bá rậm chân tiến lại. Mới thấy bóng người đó, ông bá tốt đã nhận ra đây là ông Báo, người cùng làng, gia đình sinh sống ở trong xóm. Ở kìa bác Báo à, có cái việc gì mà tới giờ không có vào nhà? Hỏi ra câu đó, ông bá đinh ninh là ông Báo sẽ vào nhà mình nhờ có việc gì đó. Nói trắng ra là muốn vay tiền. Đợt này bà cụ thân sinh ra ông Báo đổ bệnh ốm to. Chính ông bá còn dặn nếu khi nào trong nhà hết tiền hết bạc thì cứ qua đây, tất ông sẽ giúp. Có lẽ hôm nay ông Báo đi tìm ông lúc tinh sưng như vậy, không có việc gì khác ngoài chuyện vay mượn. Thế ông hàng xóm bày ra nét nghi ngại, ông bá mời vào bên trong. Chả là chỗ quen biết với nhau, có gì thì bác cứ nói, hả cơ sao mà phải ấp úng thế. Lấy hết can đảm, ông bấy giờ liền bảo. Ông bá này, ở cái chỗ thâm tình nặng nghĩa tôi nói thẳng, thiệt nghĩ nhà ông nên mời thầy về chấn niệm đất đai. Quan bác bảo vậy là sao? Khi không à, sao lại nhà tôi lại phải chấn niệm đất? Vì nhà ông có ma đó. Ông bá tốt ná khẩu tại trận, trong khi ông báo bắt đầu thuật lại sự việc kinh hoàng đêm qua. Đêm qua sau khi rời khỏi bến sông sau mấy canh giờ trải lưới, về đến nhà ông báo tất tả sang nhà ông Lăng Huân cắt cho bố mình thang thuốc. Lúc về tới đoạn đường này thì trời đổ cơn mưa tầm tã. Thoáng thấy cổng nhà ông bá cao to, mái che rất rộng, khả dĩ có thể tránh mưa. Ông báo vội vã chạy lại để ẩn nấp. Đến co do tay ôm chặt mấy thang thuốc, ông báo cầu mong trời nhanh tạnh mưa để còn về nhà. Cơn mưa vừa tạnh ngay lập tức ông báo tính bỏ về, nhưng mà đột nhiên bên trong sân nhà ông bá tốt vang lên tiếng rằn rặt như người kéo lê xích sắt. Thế là ông báo lẩm bẩm, sao nhà ông bá làm gì đêm hôn còn kéo xích thế nhỉ? Tò mò, ông báo bấy giờ ghé mắt nhìn qua kẽ hở trên cầm, và qua anh chớp vẫn phủ xuống từng hồi. Ông chết khiếp khi thấy một bóng đen to như con trâu mộng đang kéo lê sợi xích to. Ông báo chừng lớn hai mắt, khuôn mặt kinh hãi, hoảng loạn rú lên khe khẽ. Ngay lập tức bóng đen biến mất ngay trước tầm mắt của ông. Ông báo khiếp đảm cắm đầu bỏ chạy. Kể tới đây ông báo chỉ tay ra hàng nghiên rồi bảo, nó đứng lù lù ở cửa chính. Tôi thề với quan bác là tôi không có nhìn nhầm đâu. Đáng sợ lắm. Cái người nào mà lại thân to như trâu, lại thoát ẩn thoát hiện như thế. Ông bá khiếp đảm, nhà tôi trước nay vẫn có bùa chấn đất, lý nào ma quỷ lại mò được vào nhà? Phủ phai phép ấy là chuyện bình thường mà. Thiệt nghĩ gia đình quan bác nên mời thầy về chấn trạch lại đi, là cái chỗ tâm giao, tôi khuyên thật thế. Ngoài làng người nhìn theo bóng ông hàng xóm tất tả bỏ đi như chạy, ông bá tốt cũng cảm thấy hoang mang. Tiếng xích sắt rõ ràng ông cũng nghe thấy. Vậy hình ảnh bên ngoài ông báo mới kể là thật chứ chả phải đùa. Nếu vậy thì tại sao ma quỷ lại mò tới nhà của ông? Hàng chục câu hỏi được đặt ra mà không có lời giải. Tôi mới nghe thì tiếng ai nói chuyện bên ngoài đâu ông ơi. Giọng của bà bá kéo ông thoát khỏi dòng tâm tưởng. Vội ngẩng đầu lên thấy vợ của mình lật đật tiến ra. Ông bịa đại ra một lý do vì không muốn vợ mình sợ thêm. Nếu để bà biết việc đêm qua thực sự có quỷ vào nhà thì nguy to. À, bác báo bác sang ấy mượn tiền để thuốc thang cho bà cụ mà. Còn đường sớm quá bu nó sao không có ngủ. Bà bá lắc đầu hạ mình ngồi xuống chõng tre, bần thần nhớ lại tiếng kéo xích đêm qua. Tính nói điều gì nhưng lại đổi chủ đề. Thế hôm nay ông có gia đình để họp về việc đắp đê không? Sự năm nay là lụt to nó, mà con Nhi bao giờ nó về? Phải đi chứ. Các cụ cũng đoán năm nay lụt to nên mình phải chuẩn bị. Đừng để cái nạn lụt như cái năm Thân xảy ra, chết lắm lắm. Con gái mình với con xe nó lên tỉnh, chắc là chiều nó về tới. Bà bá chống tay đứng dậy rồi gật đầu. Này chúng nó đi hết, để tôi nấu nhanh nồi cháo cho ông nó ăn còn gia đình nha. Ông bác ậm ừ rồi quay lại chìm vào suy nghĩ riêng. Bà bá mệt nhòm tín vào trong bếp nồi lửa nấu cháo sáng. Mọi việc diễn ra bình thường cho đến nửa canh giờ sau. Ông bá đang lùi cùi lấy quần áo trong buồng thì thấy vợ mình hoảng hốt chạy vào. Mặt xanh lè ấp à ấp úng không nói được thành câu. Ông bá ngờ ngợ sẵn cho nên chờ cho vợ thở xong rồi hỏi. Bà làm sao mà chạy như ma đuổi thế, bà thấy cái gì? Lúc tôi đang nồi lửa trong bếp thì thấy lửa hắt lên vách. Tôi vô tình nhìn qua thì thấy ngoài bóng tôi còn có một bóng khác. Không có vấn đề gì đâu, chắc bà ngái ngủ nhìn nhầm mà. Nhà có mỗi tôi, bà lấy đâu ra kẻ khác. Nhưng để khẳng định cho lời nói của mình, ông bán đi thẳng xuống bếp, lại mở toang dãy nhà ngang nơi đám gia nô thường ngày ăn ở. Con chó mực ông nuôi nằm ở cạnh cót thấp, thấy bóng của chủ chỉ khẽ đập đuôi sau đó tiếp tục giấc ngủ bỏ giờ. Thế bên trong không có kẻ lạ, ông bá vững tâm rào chân tiến ra vườn sau. Thậm chí nhà tắm hố xí ông cũng kiểm tra nhưng chẳng hề thấy ai. Ông bá tầm đoán vợ của mình thần hồn nát thần tính, chứ ma quỷ nào lại dám hiện thân giữa ban ngày ban mặt. Đằng tính trở lên trên thì khoảng ao tù có một tiếng ồn vang lên, hệt như có thứ gì đó đâm đầu xuống ao vậy. Ông bá bấy giờ chết lặng người, đăm chiêu nhìn đám bèo dập dềnh trước con nước. Đến lúc này thì sĩ khí trong người của ông tự hồ bay sạch. Ông sợ dựng lồng gáy khi mà nghe tiếng nước bị bõm. Không dám nán lại thêm, ông vội vã đi thẳng lên trên nhà với một tâm trạng cực kỳ bất an, trong lòng phập phồng no sợ. Sau khi ăn sáng xong, ông bấy giờ vội bảo vợ lên chùa cho thanh tịnh. Trong khi bản thân ông cũng tức tốc bỏ gia đình. Ngay cánh cổng chính khóa ngoài, căn nhà nam gian lại chìm trong không khí giận vắng. Tiết trời tinh sương của buổi sáng rất nhanh đã bị mây đen che khuất. Trên tầng không một gam màu u ám vẩn vũ bao phủ lấy ngôi làng nghèo. Tuất người đầy tớ trong nhà ông bá đã từ kho thóc quay trở lại nhà. Trước khi về, Tuất có rào chân gia đình để lấy chìa khóa từ tay của ông. Định bồng sẽ về lo cắm bã lợn gà cũng như chuẩn bị bữa cơm trưa. Mới đưa chìa khóa lên trao vào ổ, đột nhiên Tuất tặng người khi nghe có tiếng lợn kêu en ép vang lên từ phía hậu viên. Vội vàng mở cổng, Tuất tháo nón chạy vội ra chuồng lợn để kiểm tra sự tình. Mới ra đến nơi, ngay khi vừa ngó mặt vào thì Tuất cả kinh khi thấy 8 con lợn cấn trong chuồng lăn quay ra chết. Điều làm cho Tuất cảm thấy hãi hùng nhất, đó là 8 con lợn đều hộc máu mồm, hai mắt trợn ngược, ổ bụng bị rạch toạc, để đám ruột lòng sổ đầy ra đất. Đám phân lợn dơ giấy hòa cùng với máu tươi sộc lên một thứ mùi vô cùng tởm lợm. Tuất gầm bụng nôn thốc nôn tháo, hai mắt đã cay xè vì cổ họng rát cháy sau khi nôn. Hoàng kinh đảo mắt nhìn chung quanh, các không thấy sự hiện diện của bất cứ kẻ nào. Vậy tại sao 8 con lợn cấn lại lăn cổ ra chết một cách đáng sợ như vậy? Không dám chậm chân, Tuất thầm tốc chạy thẳng ra ngoài đình thông báo sự tình với ông bá. Đang ngồi bàn về kế hoạch trị thủy, nghe tiếng gia nô báo tin dữ, ông bá vội vàng cắm đầu chạy trở về. Vừa về nhà cũng là lúc bóng dáng của bà bá từ con đường lớn đi vào. Thấy chồng mình cắm đầu chạy, bà bá cũng tái mặt lao theo. Ra tới nơi thì thảm cảnh bày ra trước mặt, gương mặt của ông bà bá đều tái ngắt, tựa như không còn giọt máu. Ông bá vội quay sang người đầy tớ căn vặn, nhưng Tuất lắc đầu nguệ nguệ một mực khẳng định. Bẩm ông, cậu mới tới cổng thì nghe tiếng lợn giống to lắm. Con hoảng hốt chạy vào thì thấy thế này. Con khẳng định với ông là trước khi con vào nhà, hai cánh cổng vẫn còn khóa ngoài, và bên trong nhà không có sự xuất hiện của người lạ. Đứng trước cái chết không thể lý giải, ông bá bây giờ đã bắt đầu đâm lo. Và người hoảng kinh nhất lúc này có lẽ là ông bá, vì ông sực nhớ đến câu chuyện của ông Báu gặp quỷ mới kể sáng nay. Riêng bà Bá thì lại có một nỗi sợ khác. Đứng thất thần nhìn tám con lợn, bà run rẩy nhớ đến cơn ác mộng tối qua. Trong giấc mơ đó, bà cũng tận mắt thấy lục xúc trong nhà của mình lăn quay ra chết. Đang hoang mang trong đầu, đột nhiên con chó mực đùng đỉnh đi vào vườn tìm chỗ nằm, chẳng hề tỏ thái độ mừng rỡ khi gặp chủ. Con chó vừa đi vừa rú lên từng hồi man dở. Rồi đột ngột khi tiến đến sát bờ rào, nó đột nhiên lao ùm xuống, họng chu lên từng tiếng thất thanh. Ông bà Bá cùng Tuất thoáng chút rùng mình, sau đó lao lại bờ ao. Trước con mắt kinh ngạc của ba người, con chó bơi vào bờ, nhưng vừa lên đến bờ thì lăn ra đất dãy đành đạch như bị cắt tiết. Nó gào rú dữ dội một lúc thì chết hẳn. Việc lục xúc trong nhà đột nhiên gặp những cái chết bất ngờ, ông bà Bá dặn Tuất không được kể lại cho ai, chỉ lặng lẽ khiêng cái xác ném ra ngoài ao hoang bên cạnh nhà. Để cho chồng và đứa đầy tớ ném xác vật nuôi đi, bà Bá bất thần buột mồm hỏi: "Ông à, sao mà tôi thấy nó ứng với giấc mơ đêm qua quá? Có khi nào là gia đình mình gặp hạn gì không? Rồi cả tiếng khéo xích đêm qua liệu..." Tuất bấy giờ ngơ ngác: "Bà bảo sao bà? Đêm qua ai kéo xích à?" Ông bà bấy giờ tái mặt cắt ngang: "À, bà có mày nằm mộng mà. Cái chuyện mộng mị biết thế nào một lần. Còn không dám múc nước rồi chuồng lợn đi." Tuất vâng dạ đi ngay. Chỉ còn lại hai vợ chồng ông bá nhìn vợ: "Trời đất ơi, sao lại hớ hênh thế? Bà nói ra rồi thằng Tuất nó biết là không đầu cua tay nhau ra sao á, nó lại đồ nầm lên. Lúc ấy cái làng xóm nó lại bảo nhau mình ăn ở không có nhân đức, ma quỷ nó mò vào." Bà bán lặng người nhìn về hướng chuồng lợn, suy ngẫm thế nào bà bảo: "Bây giờ chỉ còn hai vợ chồng tôi nói thật. Tôi có linh cả một điểm gì độc địa đang đổ xuống gia đình mình. Hay là bây giờ chỉ còn sớm, ông với tôi sang nhà thầy Phú ở làng bên. Thấy nổi tiếng là một thầy cúng cao tay, có điện thờ rất lớn, con nhang đệ tử nhiều lắm. Mời thầy ấy về để thầy ấy xem lại đất cát, âm trạch nhà mình sẽ có vấn đề gì không." Ông bán lặng người suy ngẫm rồi bảo: "Hắn tạm biết như vậy, sự chưa có gì thì đừng có làm dùm bé." Nhưng bà Bá nặng nặc quả quyết: "Ông không thấy sao, đêm qua rõ ràng có tiếng kéo xích kỳ lạ, đến hôm nay lục xúc trong nhà chết hẳn. Ông định để gia đình này lụi bại, đến lúc ấy mới ra tay ứng cứu." Ông Bá hiểu nỗi lo lắng trong lòng của vợ, thậm chí ngay giây phút này trong lòng cô cũng đang cảm thấy sốt ruột. Sau cùng ông đồng tình: "Được rồi, bây giờ trời sắp đổ mưa, xong bữa cơm tôi với bà cùng nhau sang làng bên." Bà Bá tính nói thêm điều gì nhưng sao lại thôi. Hai vợ chồng dắt díu nhau trở lên sân trước, trong khi Tuất vẫn đang múc nước ở ao để dựa lại cái chuồng lợn đẫm máu. Vừa mới lên sân trước, ông bà Bá chợt sửng sốt khi nghe có tiếng người gào thét tên mình vọng lên. Giọng điệu lạc hẳn đi cùng với tiếng chân bình bịch khiến cho ông bà hoảng hốt ngó ra. Người tới không ai khác ngoài đám trai đinh trong làng. Chưa kịp để ông bá gặng hỏi, một gã trai đinh đã nhanh mồm nói: "Ông bà ơi, ông bà ra bến sông ngay, đò chở cô Nhi bị lật rồi, người ta đang vớt xác lên, chết bốn mạng." Bà Bá Tuất chỉ kịp nghe bấy nhiêu thì đã ngã lăn ra nền sân và không biết gì nữa. Ông bá khiếp đảm bấu lít vai của gã rồi lắc: "Mày bảo cái gì? Con gái ta nói sao?" "À, ông bà ra bến sông ạ, đò chở cô Nhi lật ở ngoài ấy, người ta đang vớt xác chết bốn mạng rồi." "Trời đất ơi, họa đổ xuống cái nhà này rồi." Ông khiếp đảm nhìn vợ nằm bất động trên nền gạch rồi nháo nhác chạy thục mạng ra khỏi cổng. Ở sau nhà, Tuất đang cọ rửa chuồng lợn nghe tiếng chủ thét lên thì hoảng hốt chạy lên. Sau khi hỏi sơ qua tình hình, Tuất nhờ ngay gã người làng phụ mình khiêng bà báo vào trong nhà, rồi sau đó cả ba tá hỏa chạy ra sông. Ra tới nơi, ông bá thấy rất đông người đang tề tựu, người ta đứng vòng trong vòng ngoài. Ở dưới sông thì đám trai đinh đang thi nhau ngụp lặn và đám thuyền trài đang dùng lưới cào vết lòng sông. Và thảm cảnh bên trên bờ đê là bốn cái xác người ướt sũng nằm co quắp bên nhau. Lao tới gần bốn cỗ thi thể, ông bá hoảng kinh khi thấy đứa hầu gái của con mình nằm chết ngửa bụng, mặt mày trắng bợt, hai mắt trợn trừng. Ông bá rú lên gào tin con. Nhưng cũng chính trong giây phút đó, bao nhiêu nỗi sợ trong lòng ông như được tan biến, vì ông thấy rõ trong đám khách đi đò mới được cứu lên có con gái của mình trong đó. Ông bà tức tốc lao lại ôm chầm lấy thân thể ướt sũng của con mình rồi mếu máu khóc. Đám người làng kẻ đau đớn gào thét tên người thân, kẻ hô hoán tìm kiếm những người xấu số, khung cảnh là vô cùng hỗn loạn. Thế người đầy tớ đã chạy ra tới nơi, Ông bá hấp tấp lệnh cho Tuất cõng ngay cô chủ về nhà. Cả ba người chạy đi vội, bỏ lại sau lưng cảnh tượng thê lương trong không gian u ám. Về tới nhà cũng là lúc bà bá ú ớ tỉnh dậy. Bà rú lên bật dậy hoảng loạn nhìn ra, thấy chồng con mình đã về đến giữa sân và chạy vội, nước mắt ngắn dài ôm chầm lấy con. Ông bà bá thiết đầy tớ nồi lửa nấu nhanh cho con mình nồi cháo nóng. Trong khi đó ông dùng vợ đưa con gái vào phòng thay đồ. Chẳng ai khắc thích con gái thiêm thiếp trong giấc ngủ, ông bá mới yên tâm trở ra. Thế nhưng khi ngồi tĩnh tâm, bà bá mới khiếp đảm nói với chồng bằng giọng hoang mang. Ông bá cũng thầm tin giấc mơ của vợ mình là sự thật. Từ việc tiếng kéo xích ngoài sân đến lục xúc đột nhiên lăn ra chết, nay lại tới việc con sen trong nhà gặp nạn ở ngoài sông. Con gái ông phước lớn mạng lớn, dù vẫn còn sống nhưng đây đích thị là một điểm gà. Ông bá bấy giờ lờ mờ nhận ra có thứ ma quỷ nào đó đang quấy quả gia đình của mình. Bản thân suy nghĩ một lúc, ông bảo cái việc quái âm thì mình phải nhờ thầy cao tay. Thế nhưng hãng tạm gác lại cái việc đấy, bây giờ tôi phải ra triển sông lo xem liệu cho con sen nó cũng quan tài. Dẫu sao nó cũng hầu cận con gái mình những cả 8 năm, không có công lao thì cũng có khổ lao, mình không thể để nó chơi trọi nằm chết ngoài đó. Bà bá ngước đôi mắt đượm buồn nhìn chồng rồi khẽ gật đầu. Ông bá dặn dò vợ vài câu sau đó tất tả đi thẳng ra ngoài cầm. Sẽ tới nơi thì ông mới biết cả thầy 8 mạng chết oan là vì chuyện lật đò. Sau khi nhờ người làng mua cho con hầu gái cũ quan tài, ông bán nán lại cùng người làng và mấy vị chư tăng làm lễ cầu siêu. Rồi sau đó những cũ quan tài được đem đi chôn. Trở về nhà sau thời gian đổ sang giờ chiều, ông bá đi vội vào buồng. Thì vợ mình túc trực bên cạnh con, ông kéo tay vợ ra ngoài rồi mệt mỏi. Việc an táng cho con sen thôi thì cũng coi như đã xong. Bây giờ chỉ cũng đổ về chiều rồi, lại sắp có mưa to. Tôi tính là sáng mai tôi với bà sẽ sang làng bên mời thầy cúng cao tay về yểm lại đất. Chứ cứ như tình trạng ma quỷ quấy nhiễu thế này, không biết lúc nào mới tới lượt mình gặp họa. Bà bán đồng tình. Bên ngoài trời đã đổ cơn mưa lâm râm, không khí chìm trong bốn cả màu lạnh giá. Cảnh tượng làng quê đêm mưa càng được nhân lên nét thê lương khi mà trong làng có mấy gia đình tổ chức đám ma. Bữa cơm tối đó ông bá ăn uống qua loa vì chẳng còn tâm trạng nào. Xong bữa ông lập tức đóng kỹ cửa nẻo, trong nhà có bao nhiêu đèn đóm đều khêu hết cả lên. Về phần bà bá, sau khi mà đứng trước ban thờ khấn vái, bà tiến lại buồng con gái ngó chừng rồi quay ra căn nhà chính, ngồi lặng lẽ bên trầm. Thêm một canh giờ trôi qua, cơn mưa bên ngoài càng lúc càng ồ ạt. Tiếng sấm sét mang theo tiếng nổ đinh tai, kèm theo việc ánh chớp lập lòe soi rọi căn nhà nam gian, chỉ còn hai ông bà đang thức. Mưa ầm ầm như chút nước, gió rít lên từng hồi, điên cuồng đập vào tường như giận dữ. Ngọn đèn dầu đặt ở đầu bàn gỗ vẫn sáng tỏ, hắt hai cái bóng đổ ập trên tường, nhảy múa như những bóng ma. Đang ngồi thẫn thờ bên nhau, chợt bà bá tái mét hoang mang quay sang nhìn chồng. Lẫn trong tiếng động đinh tai và tiếng mưa rầm rầm rộ xuống, bà loáng thoáng nghe có tiếng cười để khanh khích ma quái. Lúc đầu tiếng cười đó còn nhỏ, khiến cho bà đinh ninh là tiếng gió rít của tán cây. Nhưng mà đến khi nó vụt lên rất to, bà mới hoảng loạn nhận ra đó là tiếng cười trong đêm giông tố. Cộng với âm điệu giận người ấy, bà còn nghe tiếng chu đến gây sợ của con chó nhà hàng xóm. Hai thứ âm thanh mang theo cảm giác giận dữ sộc thẳng vào óc, ngay lập tức khiến cho bà bá co rúng mình mẩy, trong đầu nhen nhóm một dự cảm không lành. Ông bá đang bần thần suy tư thì đột nhiên giật thót, quay sang nhìn vợ bằng một ánh mắt thất thần. Bà bá run rẩy bước hẳn sang bên kia, ngồi sát lại bên chồng rồi lắp bắp: Ông có nghe thấy tiếng gì không? Ông bá cũng nghe thấy âm thanh thất tục đó cho nên gật đầu. Tiếng cười khanh khách mỗi lúc một lớn dần, vọng ra từ hông nhà rồi bỗng nhưng im bặt. Hai ông bà nghi hoặc nhìn nhau thì lập tức tiếng cười đó lại vọng lên ngay sát cửa sổ, cách chỗ hai vợ chồng ngồi chỉ mấy bước chân. Bà bá sợ run rẩy bấu chặt tay của chồng rồi bảo: Ông nó à, có người cười ở bên kia cửa sổ. Sao giờ lúc bão bùng lại có người ở ngoài đó à? Ông bá bấy giờ tái mét mặt mày, nhưng thân làm trụ cột ông cũng giữ bình tĩnh rồi bảo: Hay là thằng Tuất, để tôi ra mở cửa quay. Ông bá đang tính đứng dậy thì bà bá mau chóng kéo chồng ngồi xuống rồi nói bằng giọng lạc đi: Không phải thằng Tuất đâu ông ơi, nó là đầy tớ nhà mình. Sao đêm hôm nó lại cười như thế? Mà tôi nghe tiếng cười này nó cứ giận óc sao đó. Ông bá lặng người gật đầu. Một lúc lâu sau thì chẳng có chuyện gì nữa. Ông bá trong lòng đều đã bắt đầu run lên. Ở bên ngoài trời đã tạnh mưa, gió cũng thôi thét gào, âm hưởng chỉ còn lại ở mức vi vu. Không gian chìm trong một cảm giác thinh vắng. Lấy hết can đảm, ông bá nắm chặt tay, quả quyết đứng dậy bước ra cửa. Thế vậy thì bà hoảng hốt. Ông định đi đâu đây? Tôi đi tìm thằng Tuất. Dậm chân tiến ra cửa, ông bá hít một hơi thật dài, đưa tay hạ cái then cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, tiếng bàn đề để lâu ngày gì xét kêu lên tiếng két ngân dài. Ông bá nín thở ráo rác nhìn khoảng sân gạch thênh thang, nhưng không hề có sự xuất hiện của ai. Sau cơn mưa, con trăng lại ló dạng, hắt ánh sáng mờ mờ bùa vây khắp mọi ngóc ngách. Sau khi không thấy động tĩnh gì, ông đi nhanh xuống nhà ngang, vừa đi vừa gọi. Tuất ơi, Tuất! Tuất đang nằm trên sập gỗ nghe tiếng chủ gọi vội vàng chạy ra. Bà mong có chuyện gì vậy à? Con vẫn còn thức à? Này, tối nay mày đóng cửa kỹ không? Dạ, bà mong là sầm tối con đã cài then rồi. Ông không tin thì theo con đã kiểm tra. Ủa mà chính ông còn tự mình kiểm tra mà, có chuyện sao gì ông? Ông bá lặng người. Sao cái lúc này tao nghe có đứa nào nó cười ngay ngoài này, có cả tiếng chó sủa đó. Tuất liền nghệt mặt. Dạ bẩm ông, làm gì có tiếng chó sủa với tiếng cười nào ạ? Trời đương nóng có cơn mưa đêm nên là con mở cửa sổ cho mắt. Con chưa có ngủ và nghe gì đâu. Hay là ông nghe nhầm mà? Ông bá liền gắt. Nếu một mình tao nghe thấy thì bảo là nhầm. Chứ cả bà mày đấy còn đương thức cũng nghe thấy. Nhầm là nhầm sao? Hay là trộm nó mò vào nhà mình ông nhỉ? Nhưng mà trộm nào mà lại cười khanh khách như ông nói? Họa chăng là nó bị điên? Ông bá cứng họng chẳng biết lập luận ra sao. Sau khi lệnh cho Tuất kiểm tra cửa cổng một lần nữa, ông một mình bỏ ra vườn sau tính đi tiểu. Trở lên nhà trên, ông bá dục vợ đi nằm, riêng phần mình lên một tuần nhang cho gia tiên. Đứng xì dục khấn vái một lúc rồi cũng tiến vào trong buồng. Vừa đi được một bước, ông giật mình khi nghe tiếng xoảng vang lên. Ông bá sửng sốt chạy vào vén tấm mảnh tre và dõi mắt hướng vào buồng. Ngay lập tức ông á á khẩu, hai mắt như lạc thần, tứ chi như mất hết sức lực. Bởi lẽ ông thấy vợ mình nằm thẳng đơ trên nền buồng, và ngay bên cạnh cái đèn dầu vỗ toang, mảnh thủy tinh văng giật tung tóe, khiến cho dầu lan ra bắt lửa cháy sáng rực. Nhưng đặc kích kinh hoàng không nằm ở việc đó. Ngay khi đôi mắt lạc thần cũng nhướng lên, ở bên ô cửa sổ đều mở nhìn ra vườn, cách giường ngủ của hai vợ chồng chỉ độ một cánh tay. Ông bá chết khiếp khi thấy một bóng đen to cỡ con trâu với mái tóc dài xõa ra che kín. Cái bóng với hai cánh tay lồng lá đang bám chặt lên chấn song cửa sổ bằng gỗ, mặt đỏ rực như hai hòn than, nhìn chăm chăm vào nơi vợ ông nằm. Nhận ra sự có mặt của ông, cái bóng đó nhìn ông chừng chừng rồi bất ngờ tiếng cười khanh khách và quay lưng bỏ đi. Phải một lúc lâu sau ông bá mới hoàn hồn vài phần. Ông hoảng loạn chạy lại lay vợ, thì thấy bà bá ngất xỉu từ bao giờ. Qua khiếp đảm, ông bá bế thúc vợ lên chạy thẳng ra gian nhà ngoài. Nghe tiếng động, Tuất cũng hoảng hốt chạy lên để đập cửa. Sau khi đứng ông bá mở cửa, Tuất tái mặt lao vào sốt sắng ngồi. Ông bá lệnh Tuất lấy nhanh cho mình chai dầu nóng, sau đó bắt gió cho vợ. Một lúc sau bà bá ú ớ choàng tỉnh, mới thấy mặt chồng mình, bà đắc kinh hãi rú lên. Bà ôm chặt lấy chồng toàn thân run rẩy. Biết chắc vợ mình đã gặp quỷ, ông bá vội xua tay cho Tuất đi nằm. Sau khi đóng nhanh cánh cổng, ông tiến lại lay vợ rồi hỏi. Có phải là bà cũng nhìn thấy nó không? Nó là quỷ chứ chẳng phải là người đâu à. Chắc chắn mảnh đất này đã bị quỷ ám rồi ông ạ, tôi sợ lắm. Ông bá run rẩy chân tay. Bao nhiêu hồ nghi trong đầu ông đã tan biến. Ông khẳng định lời vợ ông nói là đúng, rằng gia can của nhà mình thực sự bị quỷ ám. Suy nghĩ một hồi, ông cố gắng động viên vợ. Từ đó cho tới sáng, cả hai ngồi co ro bên nhau, mắt dõi ra ồ thoáng trong hoảng sợ. Trời vừa hừng sáng, ông lập tức đem theo một bó nhang tiến sang phần mộ tổ tiên để khẩn xin gia tiên phù trợ. Nhưng mà sang đến nơi, ông càng chết khiếp khi thấy trên tấm bia đá có một vết cào hẳn rõ. Từng đường chất chứa đầy thù hận. Kẻ nào đã vào đây rồi phạm phải phần mộ tổ tiên của nhà ông. Những vết cào này hệt như là giống móng tay. Kẻ nào đủ sức để lại vết đó trên bia đá. Ông bá bỏ cả nắm nhang khiếp mãi đi thẳng về nhà. Vậy là những điều vợ ông nằm mộng đều là sự thật. Lục xúc chết thộc máu, con sen gặp nạn ở sân. Chỉ còn thiếu đúng một điểm báo, đó là ba bố con ông chết chung trong một cỗ quan tài. Ông bà thất sắc quay về nhà nhưng không dám kể gì cho vợ, vì biết đả kích đêm qua vẫn làm cho bà bá hoảng kinh. Tiến vào trong sân, hạ mình ngồi xuống sập tre. Ông bá cúi người thở hổn hển, cổ họng khát khô như vừa uống rượu mạnh. Trước mặt ông dưới gầm chõng có một vũng nước còn đọng lại do cơn mưa lớn đêm qua. Ngay khi ông bá vừa nhìn vào vũng nước ấy, ông thấy rõ ngoài gương mặt mình còn có một gương mặt khác trên tán cây khế đang chừng chừng nhìn ông bằng một con mắt đỏ ngầu. Ông bá hoảng kinh đứng dậy, lảo đảo bước lên cành cây nhưng chẳng thấy gì. Ông bước vội vào trong nhà mang theo một nỗi thất kinh tột bậc. Vào tới trong nhà, ông bá càng hoảng kinh khi thấy con gái của mình phần nào tỉnh táo sau khi lên cơn sốt thầm hập. Trong lúc đầu óc thoát khỏi mê sảng, Nhi đã nói ra những lời khiến cho ông bà rụng rời chân tay. Ngày hôm qua khi cùng con sen lên tỉnh thăm anh trai, trên đường về lúc đi ngang qua một khu rừng hoang vắng thì trời đổ mưa to. Hai chủ tớ thấy có một ngôi miếu hoang kích thước bằng một căn nhà cho nên đánh bạo bỏ nhau vào trong miếu. Qua lời kể của con gái thì ông bà bá có thể hình dung rõ ngôi miếu đó đã lâu không ai hương lửa, chỉ còn trơ ra một bức tượng với hình tướng dữ tợn. Tay cầm một cọng xích rất lớn, trên trán có ghi một lá bùa và trước bức tượng đó có một bát nhang nguội lạnh. Và điều đại kỵ đã xảy đến, trong lúc bụng dạ ấm ách cả hai đất tiểu ngay dưới bệ thờ. Và trong lúc vô tình Nhi đã làm đổ bức tượng khiến nó vỡ tan. Trong khi luống cuống, chính Nhi còn đập đổ cả bát nhang đó. Đến lúc này sau chuỗi lại tất cả sự việc, ông bá bấy giờ mới lờ mờ hiểu rằng con gái của mình đã phạm vào miếu độc và con quỷ trong miếu đã mò về tận đây để báo oán. Lần này không để vợ thúc giục thêm, ông bá vội dặn vợ ở lại chăm sóc con. Trong khi bản thân ông cùng thằng Tuất tức tốc sang làng bên tìm tới điện thờ của một ông thầy cúng cao tay. Đi từ lúc tinh mơ gà gáy đến tận xế chiều, ông bá mới trở về. Sau khi xua tay cho Tuất đi lo bữa tối, ông bá đóng sập cửa, gọi vợ lại cạnh giường con gái rồi bàng hoàng trần tình. Sự tình bây giờ nguy ngập, tôi chưa kịp hỏi thì ông thầy đấy đã phán rằng con gái mình phạm vào miếu độc. Cái miếu đó là nơi trấn địa một con quỷ dữ, đã từng ra tay hại chết rất nhiều mạng người. Này con gái mình phạm vào tất nó sẽ không tha cho nhà này. Nghe lời chồng nói, bà bá mếu máo. Ông à, thế thầy có chỉ cách cứu vãn không? Trước khi thế này khéo cả nhà mình cùng chết. Cách thì có nhưng phải làm cho nhanh. Ông thầy bảo nếu để quá 10 dằm tháng này, tất là chẳng riêng gì con Nhi, cả tôi và bà cùng thằng Thám Mọc trên tỉnh cũng bị vật cho chết. Gia đình nhà mình tuyệt tự tuyệt tôn nó mới tha. Cách duy nhất để cứu vãn gia đình mình bây giờ, tìm một đứa con gái hợp mệnh với con gái để thi mạng. Nhưng mình phải chôn sống nó ở trong miếu, thế mới qua được cái đạn nạn này. Còn trước mắt hãy dán lá bùa tà ngoài cổng, tạm thời con quỷ sẽ không bén mảng được vào đây. Còn lại một giây, ông bá móc ra mấy lá bùa đặt xuống rồi tiếp. Ông thầy bảo ấy là đứa con gái hợp mệnh với con gái mình, phải là đứa bằng tuổi, sinh cùng tháng, có thế mới làm ra đồng cái thuật che mắt, quỷ quỷ đó sẽ lầm tưởng đó là con của mình. Nói rồi ông bá rút trong áo ra một cuốn sổ bọc da trâu, cẩn thận đặt vội lên giường. Nay tôi có đảo qua nhà lão Chánh, mượn lão cái sổ điền trong làng này. Sau khi tra xét một hồi, tôi thấy duy nhất hợp mệnh con gái mình, khả dĩ có thể chết thay để gánh họa cho nhà này, là con Bền, con gái lão Sử thợ săn. Bà bá rụng rời chân tay run rẩy. Ông à, nếu theo cái pháp ấy thì mình phải đem con Bền đi chôn sống hả ông? Nhưng cha nó là lão Sử còn sống sờ sờ, làm sao mình ngang nhiên bắt con gái lão đi? Tôi thấy việc này ác đức lắm, còn cách nào không ông? Tôi đã căn vặn mấy lần, nhưng ông ấy bảo đây là cách duy nhất có thể cứu vãn gia đình này. Đúng 15 âm lịch phải hành sự thì mới mong vãn hồi. Việc này phải làm trong bí mật, tuyệt đối không được để cho ai biết. Nếu như phép này không thành thì con quỷ đó nhất định sẽ không tha cho nhà này. Tôi cũng biết rằng việc này ác đức, nhưng thà để cho nó chết còn hơn để cho gia đình mình tuyệt hậu. Bộ bà muốn trơ mắt nhìn con cái mình chết thộc máu dưới bàn tay con quỷ đó sao? Bà bá mùi lòng toàn bật khóc, tính nói thêm điều gì đó nhưng nghĩ sao rồi lại thôi. Nhưng mà đột nhiên bà lặp lại câu hỏi ban nãy bằng giọng nặng nề. Nhưng cha nó là lão Sử còn sống sờ sờ đó, làm sao mình ngang nhiên bắt con cái lão đi? Ông bá rít lên một tiếng nành nọc. Việc ấy thì bà đừng có lo, tôi đã tính toán trong đầu cả. Lão Sử là một tay thợ săn nổi tiếng to gan, cánh rừng đại ngàn ngoài kia lại nổi tiếng với lắm việc ma quỷ. Giờ mình cứ dụ lão vào trong rừng rồi một đao chém chết, dân làng này chúng nó mê tín lắm. Thầy lão ấy vào trong rừng mất tích chắc chắn là nghĩ do giống ma quỷ nó làm hại. Khi ấy thì cái việc giết người chẳng ai hay cả. Sau khi lão ấy chết rồi, tôi sẽ lập kế để con bền sang nhà mình, rồi thúc cho nó rồi đem đi chôn. Này tới cái hạn ấy còn đúng 14 ngày. Bà bá dùng mình ớn lạnh. Ngày chồng mà bà Hằng tôn kính bao năm nay, không ngờ lại là người nhẫn tâm và thủ đoạn đến vậy. Thế nhưng mà đứng trước sự sống và cái chết của gia đình mình, trong cơn nguy biến này bà cũng cắn răng đồng tình. Ông à, thế có cần bảo thằng Tuất nó theo không? Phòng khi có nguy biến, nó ra tay trợ giúp chắc cũng thắng thêm phần nào. Ông bá bấy giờ liền lắc đầu rít lên qua kẽ răng. Không được, đây là chuyện cơ mật. Việc này chỉ có tôi biết, bà biết, con Nhi biết. Tuyệt đối không có thêm kẻ nào khác biết nữa. Đêm dài lắm mộng, cẩn tắc vụ ái nấy. Đúng như dự tính, sau khi ông hẹn ông Sử qua nhà, ông bá ngỏ ý chiều mai muốn cùng ông Sử vào rừng đi săn, lại chủ động hẹn gặp nhau ở trong rừng già để khởi hành. Ông Sử thuật lại vốn là một chút tâm giao, cho nên chẳng mảy may ngờ rằng một kế hoạch nham hiểm đã sắp sửa đổ lên đầu. Vào trong rừng rồi, trong lúc trú mưa ở một căn nhà hoang, trong khi ông Sử đang lúi húi nhặt đám gỗ mục để gầy một đống lửa, thì bất thình lình ông bá nhào tới, một dao băm bổ khiến ông Sử chết tươi tại trận. Sau khi thấy người hàng xóm đã chết toác sọ, ông bá hoàng kinh vội vã bỏ về nhà. Và điều ông nhầm tính quả thật không sai. Sau khi tin đồn ông Sử vào rừng biệt tâm biệt tích được lan ra, dân trong làng đều đoán giả đoán non rằng ông Sử đã bị đám ma rừng làm hại. Để đóng tròn vai, ông bá đã thúc mấy người đầy tớ trong nhà ra bộ vào rừng tìm kiếm rồi thất thểu quay trở về. Quay trở lại hoàn cảnh thực tại, bà bá Tốt đang mải đắm chìm trong dòng suy tư thì thấy chồng mình lật đật từ ngoài ngõ đi về. Mấy thấy bóng của chồng, bà đã nhấp nhổm đứng không yên. Ông bá đi thẳng vào nhà đóng sập cánh cửa, ngồi vội xuống ghế rồi bàn bạc thêm điều gì rất lâu. Cả hai thống nhất đêm nay sẽ hành sự vì đã là đêm 15 âm lịch. Trời vừa sầm tối, bà bá một lần nữa quay sang nhà tìm Bền. Giọng của bà hồ hởi rồi bảo: cha con còn sống đi Bền ơi. Chồng ta tìm theo ông ấy bị nạn trong một căn nhà hoang nằm sâu trong rừng đấy. Ông ấy đưa cha con sang sông để đến nhà một ông thầy cao tay để cứu chữa. Ta nhận được tin báo nên qua đây tức tốc để tìm con đó. Quả nhiên nghe tin báo thì Bền nóng ruột đứng ngồi không yên. Sau đó quả quyết chèo đò qua sông. Bà bá cũng thuận nước đẩy thuyền, sốt sắng dục Bền đưa mình theo cùng. Sang bờ bên kia, Bền sừng sốt chạy theo bà bá. Nhưng đến một con đường đất âm u, bất thình lình một bóng người nhào ra băm bổ cây gậy thẳng vào gáy, khiến cô lăn đùng ra ngất xỉu. Bóng người đó không ai khác chính là ông bá. Ném cây gậy gỗ trong tay, ông bá tay mặt dục vợ choáng nghiến Bền lại, sau đó nhét vào trong một bao tải. Đoạn xăm xăm cõng Bền chạy vào rừng, tìm đúng đến miếu hoang, nơi đúng ông thầy cúng tiền phú đợi sẵn để chuẩn bị cho việc chôn sống. Tôi ngồi miếu độc nơi con gái ông đã mạo phạm, cả hai thấy ông thầy cúng đã bày sẵn đèn nến án hương. Và bên trong miếu có một huyệt mộ sư dài đã được đào xong. Bà bá còn thấy rõ một cỗ quan tài được đóng tạm bợ bằng mấy mảnh gỗ, có lẽ cũng được chồng bà chuẩn bị từ trước. Sau khi lôi Bền đang ngất liệm ra, ông thầy bắt đầu banh miệng của Bền nhét vào bên trong một nắm tóc của Nhi đã được ông bá chuẩn bị sẵn. Đoàn lấy nhựa thông đổ vào quấn chặt bằng mấy vòng vải. Sau khi đem Bền đặt vào quan tài, ông thầy rút ra một tờ giấy, viết hết bát tự sinh thần của bốn người nhà ông bá lên, rồi sau đó đem dán thẳng vào trán của Bền rồi lệnh đóng nắp hòm lại. Hề hục một hồi, cốc quan tài cũng đã được hạ thổ. Đứng lặng người nghe tiếng đất nện bồm bộp lên hòm ván mà bà bá dùng mình ớn lạnh. Nhưng vì sinh tử của gia đình nên bà cũng đành cắn răng và làm theo. Sau khi cốc quan tài được lấp kín, ông thầy bắt đầu lên nhang để đảm lễ. Đốt xong một mớ giấy tiền, ông thầy giục hai vợ chồng ông bà bá quay về làng rồi dặn: từ giờ cho đến 7 ngày sau, đêm nào hai ông bà cũng phải ra đây hương khói cho ngôi mộ. Việc này là hết sức cẩn trọng cho. Vì nếu ngôi mộ này bị đào lên, nữ nhân dưới kia được cứu sống, chẳng riêng gì nhà ông bà mà ngay cả ta cũng chết không còn chỗ chôn. Tuyệt đối phải dặn con gái ông bà, trong 7 ngày tới nhất thiết phải đeo một lá bùa và sống chết không được rời làng đi đâu. Sau khi đón lấy lá bùa ông thầy đưa, ông bà bá run rẩy gật đầu. Bà cây bóng tất tả bỏ về ngay mà không hề hay biết trên cành cây cao từ lúc nào có có một bóng người ẩn thân dõi theo toàn bộ quá trình. Bóng người đó không ai khác là ngoài người thợ săn tên là Biểu. Quay trở lại với Biểu, sau khi táng xác cho bộ xương ở trong căn nhà hoang, ngay lúc vừa mới quay lại, anh đã lặng người khi nghe thấy lời cầu khẩn đó. Theo sự chỉ dẫn của oan hồn, Biểu tìm tới ngôi miếu độc này, chọn một cành cây cao để phục sẵn. Và quả nhiên lời báo mộng của hồn ma đã ứng nghiệm. Khi anh thấy ba bóng người đang chôn một cô gái trong ngôi miếu, chờ cho ba bóng người kia bỏ đi, ngay lập tức Biểu thoăn thoắt lao xuống, cắm đầu chạy vào bên trong miếu hùng hục đào mả. Phá tàn cốt quan tài, Biểu bế thốc bền lên, tháo nhanh vòng vải, nại hít nhựa thông và móc ra nắm tóc trong miệng cô. Thế ngực của bền còn đang thoi thóp thở, Biểu tức tốc tháo dây trói cõng cô chạy băng rừng. May mắn sao gặp ngay hai cha con của thợ săn và được cứu giúp. Sau khi bền hồi tỉnh phần nào, cả hai rất díu nhau quay trở về làng. Nhưng mới tới đầu làng đang ngáy, người ta ùn ùn kéo đuốc, kéo nhau chạy rầm rập. Thế là Biểu cõng bền chạy theo để xem náo động. Lúc ấy anh mới hay tin một gia đình trong làng chẳng hiểu sao đều hộc máu mà chết. Lao vào bên trong ngay khi mà tận mục sở thị, Biểu mới nhận ra ngay bóng người đem chôn sống bền chính là hai cái xác đang chết chừng chừng mắt ở sân. Và trong nhà cô con gái cũng chung thảm cảnh. Từ hôm đó, Biểu bền đem hết tất cả những sự việc ma quái mà mình gặp phải ở trong rừng, kể cả việc hồn ma cầu khẩn và thuật lại. Nghe xong, Biểu ôm mặt không dấm dứt vì cô biết đó rõ chính là cha của mình. Sáng hôm sau, cả hai một lần nữa quay lại căn nhà hoang. Và khi thấy đống đồ nghề thợ săn được đặt ngay trên đầu huyệt mộ, Biểu khẳng định suy đoán của mình là đúng vì sự trợ giúp của Biểu. Cả hai chôn xác của ông Sử đem về làng an táng. Vì cảm ơn cứu tử, bền nguyện xin kết duyên cùng Biểu. Cả hai sinh sống tại ngôi làng cũ, chăm chỉ làm ăn. Và như có sự phù hộ của phần âm, nên mấy ba năm gia đình của Biểu đã thừa ăn thừa mặc, mua đất đậu châu, trở thành bá hộ nức tiếng sang giàu. Riêng căn nhà của ông bán tốt đến nay vẫn chẳng ai dám đặt chân vào. Và ngày hôm đó, khi ba cái xác còn chưa kịp đem đi chôn, người ta nghe tin con trai ông bà bá cũng hộc máu mà chết. Bí mật về bốn cái chết đến nay cũng chẳng ai hay. Và căn nhà nam gian hoang phế vẫn trơ ra như một dấu tích kinh hoàng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.